Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, tam trọng lồng giam. Đám người khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đầu này Hí Tinh lão hổ rít lên một tiếng có như thế đại uy lực. Không phải là trong truyền thuyết hổ gầm công, làm sao có thể? Lại nói có loại công phu này à? Liền liền xuẩn hổ mình cũng một mặt mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì, nhất là Khâu Giác Tù, hận không thể đem con mắt đều cho trừng bạo, trên mặt viết đầy không dám tin, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đây là trước mắt hắn có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Uy lực mạnh liền chính hắn đều sẽ kinh hãi. Nếu như nói Lăng Vũ đem hết toàn lực, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ngăn cản xuống tới hắn còn thư. Nhưng đầu kia ngoại trừ Trang sẽ chỉ chạy lão hổ quái khiếu một tiếng. Liền triệt triệt để mà đem hóa giải tính chuyện gì xảy ra. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Lão đại, đây là có chuyện gì? Đại Bạch Hổ đối Lăng Vũ bí mật truyền âm. Lăng Vũ giống như là sớm đã dự báo sẽ phát sinh hết thảy. Bình tĩnh cáo chi nó, những này tuy là huyễn hóa ra hung thú, nhưng cuối cùng cần thú vận duy trì hình thể. Tại cao quý huyết mạch trước mặt liền sẽ tái nhợt bất lực, yếu ớt như giấy trắng. Minh Bạch, xuẩn hổ giật mình, không khỏi đình chỉ sống lưng, khuôn mặt nghiêm nghị, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đám người. Lãnh đạm mở miệng, bản vương sơ lược thi thủ đoạn, vì đó hóa giải nguy cơ. Đám người sắc mặt cổ quái, cái thằng này chính là một cái đậu bỉ, quỷ biết nó có phải là lại tại Trang, nhưng tình cảnh lúc trước thật sâu quanh quẩn trong đầu, để mọi người lại phải lòng mang kính sợ. Trên thực tế, Lăng Vũ mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng qua là cảm thấy để Bạch Hổ gọi một tiếng tương đối dễ dàng mà thôi. Nhất định địa phương nào ra sai, đây chỉ là cái trùng hợp. Khâu Giác Tù không tin tà, lại lần nữa nếm thử. Trong miệng hắn phun ra cổ quái âm tiết, như phạm âm huyết dài quanh quẩn. Hai mắt bên trong hiện ra hai cái phù hiệu màu đỏ ngòm, tách ra chói mắt quang huy. Oanh! Lăng Vũ trong lồng lại lần nữa có phủ văn trường hà hoành không? Tản ra khí tức kinh khủng, từng cái to lớn mà giữ tợn huyễn thú từ đó giáng lâm. Thoáng qua ở giữa Lăng Vũ lại lần nữa bị nồng đậm bạo ngược chi ý vây quanh. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Bạch Hổ thong dong mà lạnh nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình sơn nhạc nguy nga đứng thẳng. Đế vương uy nghiêm từ trên thân phát ra ra, ta phảng phất thấy được một đạo vĩ ngạn thân ảnh, có tâm thần người khẽ run, nói cái gì nói nhảm đâu, nó chính là cái đậu bỉ. Có người nhàn nhạt mở miệng, người thật giống như tại run lẩy bẩy, ngoặc kép, cũng có người sợ hãi thán phục tại Bạch Hổ diễn kỹ, xưng muốn giới thiệu nó tiến quân Hollywood. Sử thượng vị thứ nhất xúc sinh vua màn ảnh sắp sinh ra. Lại bị Bạch Hổ nghe thấy, nổi giận nói, ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Sau đó, nó đối một đám huyễn thú gầm rú, thanh âm đinh tai nhức óc, hạo đáng như cổ trung oanh minh. Một cái hô hấp không đến thời gian, huyễn thú nhóm tựa như bị một con bàn tay vô hình xé thành vỡ nát. Không có khả năng, Khâu Giác Tù gào thét, lại một lần gọi ra huyễn thú. Kết quả không chút huyền niệm, bọn chúng lại lần nữa bị Bạch Hổ gào vỡ. Tại sao có thể như vậy? Khâu Giác Tù sắc mặt đỏ lên, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, tư thái lộ ra có mấy phần điên cuồng. Thanh âm đều đang run rẩy, hắn thở hổn hển, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Mà là sâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, giọng khàn khàn không nói ra được băng lãnh, huyễn thú nhóm không gây thương tổn được ngươi, nhưng ngươi có thể ra a? Cấu thành lồng giam cột sáng hừng hực như diễm, cũng có lôi quang tới lui, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó táo bạo năng lượng. nhìn kỹ phía dưới càng có thần bí huyền ảo phù văn đang lưu truyền. Cái này có thể quan nhân, cũng có thể giết người, uy năng so với huyễn thú chỉ có hơn chứ không kém. Vạn lão, người cũng là thần sư, có biện pháp à? Quách Nghị lo lắng hỏi. Vạn Cơ Tử bất đắc dĩ thở dài. Thần sư cùng thần sư ở giữa cũng là có khoảng cách. Hàn Đạo Tử lắc đầu, suy yếu mở miệng, không có cách nào, cho dù là cùng hắn thực lực tương đương thần sư tới cũng vô dụng. Trong đó phù văn mang theo huyền cơ, kia là hắn thiết hạ mật mã, chỉ có chính hắn mới có thể giải khai. Trừ phi cái gì? Quách Nghị vội hỏi. Hàn Đạo Tử trầm giọng nói, trừ phi tìm tới cánh cửa kia, lại đem trên cửa mật mã khóa trực tiếp hủy đi. Nhưng cái kia cần lực lượng khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn muốn chống lại đến từ lồng giam phản kích. Oanh, hắn vừa dứt lời, Lăng Vũ chỗ địa phương phát sinh nổ lớn, lôi minh còn đang vang vọng, ánh lửa ngập trời, hồ quang điện tê minh. Lăng Vũ không có đi tìm môn, càng không có đi sở nghiên cứu vị mật mã khóa, hắn trực tiếp đem cả tòa lồng giam đều làm hỏng. Đầy trời trong bụi mù đi ra thân ảnh của hắn, trong tay còn cầm mấy cây cột sáng, ánh sáng nóng bỏng trụ không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Giờ khắc này ở chậm rãi tiêu tán. Ngoạc kép, Hàn Đạo Tử bọn người trợn mắt hốc mồm. Lăng tiên sinh hắn không theo sáo lộ ra bài. Khâu Giác Tù sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy kịch liệt, trong lòng bị trước nay chưa từng có xung kích. Tam trọng lồng giam, hắn hét to một tiếng, càng nhiều cột sáng phá đất mà lên, từng vòng phù văn liên tùy theo lượn lờ. Nếu như bây giờ là ban đêm, nơi này sẽ chói mắt chói lọi, cột sáng dày đặc mà giao thoa, tạo thành ba tầng lồng giam. Tướng Lăng Vũ gắt gao giam ở trong đó, nhưng Lăng Vũ bước chân không có chút nào chậm lại. Hắn hời hợt vươn tay, trong con mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, tại chạm đến trong đó một cây cột sáng một khắc này, giống như là đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Tất cả ánh sáng trụ đều kịch liệt rung động, chói tai bén nhọn vù vù âm thanh khuấy động ra, tất cả cổ áo ký hiệu đều tách ra thịnh liệt quang mang. Một cỗ khí tức kinh khủng từ đó bộc phát. Chết đi cho ta, Khâu Giác Tù nổi điên bình thường giống to. Cuồng Vũ tóc phía dưới là khuôn mặt dữ tợn, hai mắt bên trong chảy xuôi ra hai hàng huyết lệ, như là từ vực sâu đáy bò ra ma quỷ. Kia không còn là lồng giam, là hành hình đài. Vạn Cơ Tử kinh hô, chuyện gì xảy ra? Quách Nghị hãi nhiên ở giữa phát hiện vây khốn mình lồng giam đúng là đang dần dần biến mất. Những người khác cũng là như thế. Hàn Đạo Tử vô cùng ngưng trọng nói ra, hắn muốn tập trung tất cả lực lượng đến trấn sát Lăng tiên sinh, không tì vết lại bận tâm chúng ta. Nhưng mà, đám người trong dự tưởng nổ lớn cũng không có phát sinh. Cột sáng đình chỉ rung động, ký hiệu thịnh ánh sáng cũng ảm đạm xuống, hết thảy đều thuộc về vì bình tĩnh, giống như là bị một cỗ vô danh lực lượng áp chế xuống. Khâu Giác Tù vì đó hoảng sợ. Rất nhanh, hắn hai mắt trợn to bên trong, con người co lại nhanh chóng, tâm thần chấn động mãnh liệt. Đình chỉ rung động, cột sáng bắt đầu đứt gãy, ảm đạm ký hiệu hoàn toàn biến mất. Hắn tam trọng lồng giam tại Lăng Vũ đi bộ nhàn nhã đi lại bên trong, vỡ nát hầu như không còn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.